Một tờ hôn thư lục dược, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cho người điều tra rồi, người phụ nữ họ Hà lén lút tặng chiếc châm ngọc tím này, chồng bà ta họ Lưu, tên là Bình Xá Lục Huyền dựa lưng vào bàn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn lo lắng của Kỳ Vân Chi, lại uống một ngụm nước. Hắn hỏi, châm đâu? Kỳ Vân Chi lập tức cầm chiếc châm trên bàn, đi đến trước mặt Lục Huyền, hai tay nâng vật hối lộ đưa cho hắn. Nàng hơi chột dạ, nhỏ giọng nói, lần sau sẽ dặn dò người dưới cẩn thận kiểm tra khi nhận đồ. Lục Huyền cầm chiếc châm ngọc tím lên liếc nhìn, sau đó nhìn quanh tóc mai của Kỳ Vân Chi, tìm được vị trí thích hợp, cài chiếc châm lên tóc nàng. Hắn gật đầu, đúng là rất đẹp. Kỳ Vân Chi sững sờ, nàng nhanh chóng hiểu ý Lục Huyền, mím môi, không để mình hỏi ra câu hỏi ngu ngốc. Lục Huyền nheo mắt nhìn mấy món đồ chơi mới xuất hiện trên kệ bát bửu. Hắn hỏi, nàng muốn Triệu Bảo Hà gả vào Lục gia sao? Chuyện quan trọng như vậy, tự nhiên là do trưởng bối hai nhà làm chủ. Kỳ Vân Chi đáp lời ôn hòa, không chút sơ hở. Lục Huyền nhìn sang, đáy mắt sâu thẳm mang theo ý cười, như thể đang nói thẳng với nàng rằng đừng nói những lời khách sáo. Kỳ Vân Chi do dự một chút, mới hỏi, nàng ta còn hại ta nữa không? Lục Huyền thầm nghĩ, quả nhiên nàng vẫn còn hơi sợ. Hắn đặt cốc nước xuống, nắm lấy tay Kỳ Vân Chi, bao bọc bàn tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay mình, cũng khiến Kỳ Vân Chi tiến lên nửa bước, gần hắn hơn. Hắn an ủi, sẽ không, trừ khi nàng ta ngu ngốc đến mức muốn liên lụy cả nhà cùng chết. Kỳ Vân Chi cười, lúm đồng tiền nhỏ bên má hiện lên. Nàng ngọt ngào nói, vậy thì ta không còn gì phải lo lắng nữa rồi, đối với hôn sự của Lục Kha và Triệu Bảo Hà. Kỳ Vân Chi hiểu rõ trong lòng mình tuyệt đối không thể can thiệp vào. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến Triệu Bảo Hà, mà còn liên quan đến Lục Kha, nàng cần thiết phải không tham gia vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lục Kha. Lục Huyền nhìn lúm đồng tiền nhỏ bên khóe môi Kỳ Vân Chi, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia xúc động muốn hôn nàng. Lục Huyền rất bất ngờ với ý nghĩ này của mình, dù sao hắn cũng tự nhận mình không phải là người coi trọng sắc đẹp. Nếu không cũng sẽ không đến năm nay mới thành thân. Đối với người vợ mới cưới này, việc bầu bạn và thân mật là lẽ đương nhiên. Nhưng hắn sẽ không đắm chìm trong tình cảm nam nữ. Chỉ qua một tháng, hắn đã định sẽ ngủ riêng với nàng. Nhị gia, Kỳ Vân Chi khẽ gọi. Lục Huyền hoàn hồn, rời mắt khỏi môi nàng, chậm rãi nhìn lên đôi mắt nàng. Hắn nói, hôm nay tiếp khách cả ngày hơi mệt, nàng nằm nghỉ với ta một lát nhé. Kỳ Vân Chi theo bản năng gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ đến dáng vẻ quần áo xộc xệch của mình khi tỉnh dậy sáng nay, trong lòng nàng dâng lên một tia cảm xúc kỳ lạ. Lục Huyền dắt nàng đến bên giường, buông tay Kỳ Vân Chi ra, đưa tay cởi áo khoác ngoài của mình. Kỳ Vân Chi do dự một chút, bước lên phía trước, giúp hắn cởi áo. Không cần nàng, tự cởi áo của nàng đi, Lục Huyền nói, cảm giác kỳ lạ trong lòng Kỳ Vân Chi càng lúc càng rõ ràng. Nàng lẩm bẩm, ta lạnh, ta không cởi áo khoác ngoài. Lục Huyền liếc nhìn nàng, không nói gì. Màn giường được buông xuống, che khuất ánh sáng ban ngày còn sót lại, bên trong giường tối om. Hai người nằm trên giường, Kỳ Vân Chi chậm rãi xoay người, quay mặt vào trong giường, quay lưng về phía Lục Huyền. Lục Huyền xoay người, vươn tay, đặt lên eo thon của nàng, tìm thấy tay nàng ở trước ngực, nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Chi rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Lục Huyền phả trên váy mình, có chút ngứa ngáy, khiến nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng không biết Lục Huyền đã ngủ chưa, nhưng bản thân nàng lại không có chút buồn ngủ nào. Nàng biết mình rất muốn hỏi về chuyện của Thịnh Thính Dung, nhưng lại cảm thấy mình không nên xen vào. Nàng cứ do dự giữa việc hỏi hay không hỏi, nàng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Kỳ Vân Chi giật mình. Lúc này mới biết Lục Huyền chưa ngủ. Nàng do dự hỏi nhỏ, nhị gia năm nay sẽ ở lại kinh thành hơn nửa năm phải không? Gần như vậy, thiếp đang nghĩ nhị gia có muốn nạp thiếp không ạ? Nàng dừng một chút. Thiếp thấy Ngôn Khê rất tốt, Ngôn Khê có người trong lòng, tuy rằng người đó đã mất rồi. Ồ, vậy nhị gia có người mình ưng ý không? Kỳ Vân Chi cẩn thận hỏi, Lục Huyền mở mắt ra, ôm lấy eo Kỳ Vân Chi. Xoay người nàng lại, chống nửa người trên dậy, áp sát lại gần, ôm trọn lấy thân hình mềm mại của nàng, cúi đầu nhìn Kỳ Vân Chi đang nằm gọn trong vòng tay mình. Mới bầu bạn với ta mấy ngày, đã nghĩ đến chuyện nạp thiếp cho ta rồi. Hắn hỏi, thiếp đương nhiên không hy vọng nhị gia sớm nạp thiếp như vậy. Kỳ Vân Chi nhỏ giọng nói, suy nghĩ của nàng chưa bao giờ thay đổi. Nàng biết rõ mình không thể ngăn cản bất cứ chuyện gì của Lục Huyền, cũng không cảm thấy việc hắn nạp thiếp là chuyện bất thường. Chỉ là, tân nương nhà nào cũng không muốn vừa mới thành thân đã có thiếp thất được đưa vào. Chuyện này liên quan đến thể diện, làm sao có thể không để tâm. Lục Huyền tiếp khách cả ngày hôm nay quả thực có chút mệt mỏi, hắn không nói sâu thêm, chỉ thuận miệng nói. Không có ý định nạp thiếp, hắn buông Kỳ Vân Chi ra, nằm xuống. Giọng điệu của Lục Huyền quá mức tùy ý đến mức có vài phần xem nhẹ, Kỳ Vân Chi không cho là thật. Kỳ Vân Chi mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng. Nhị gia sẽ nạp nương từ Thịnh gia sao? Cuối cùng cũng hỏi ra được câu hỏi đã đè nén trong lòng cả buổi chiều, thậm chí không chỉ một buổi chiều, Kỳ Vân Chi trong lòng lập tức nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút thấp thỏm không rõ lý do. Lục Huyền mở mắt ra. Tác giả có lời muốn nói, có người hỏi nam chính là nhị gia, vậy đại gia đâu rồi? Bởi vì cảm thấy nhị gia nghe hay hơn đại gia, cho nên nam chính là nhị gia. Vậy nên đã viết cho đại gia C, H, E, T rồi. Vừa mới sinh ra không lâu đã C, H, E, T rồi. Cách chương.